Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Gia Gia mất tích, sao, nữ, đêm nay liền lưu tại trong nhà ngủ một đêm đi, mụ mụ đã lâu không có cùng ngươi cùng nhau ngủ, Hoàng Tú Lệ cho đã mắt chờ mong nhìn Dương Tử Mi. Nhìn đến mụ mụ cái này thỉnh cầu, Dương Tử Mi nơi nào có thể nhận tâm cự tuyệt, chỉ là trên người nàng hơi thở không thích hợp làm mụ mụ đã làm nhiều thân cận, huống chi cùng chung chăn gối. Tú Lệ, nữ đều như vậy đại, không có phương tiện cùng ngươi cùng nhau ngủ. Bất quá, nữ, đêm nay ngươi liền lưu tại trong nhà ngủ đi. Chính mình một người, Dương Thanh rõ ràng Dương Tử Mi bất đắc dĩ. Đối Hoàng Tú Lệ nói, Hoàng Tú Lệ ánh mắt tạm ảm ẩn đi thấy mụ mụ như vậy ảm đạm ánh mắt. Dương Tử Mi tâm cũng rất khổ sở, nàng cũng rất muốn giống khi còn nhỏ, cùng mụ mụ ở cùng chiếc trên giường ngủ, nhìn nàng một bên ôn nhu mà vì chính mình phiến cây quạt. Một bên từ ái mà vuốt chính mình đầu tóc, làm chính mình ngủ yên. Chỉ tiếc, nàng thật không thể, cứ việc khổ sở, nàng vẫn là ngại hạ tâm địa tới nói, mẹ, ta rất muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, nhưng là vẫn luôn là một người ngủ, sợ không thói quen, bất quá, đêm nay ta sẽ ở nhà ngủ. Không trở về trong nhà tốt, Hoàng Tú Lệ tuy rằng có điểm mất mát, nhưng nghe đến nàng nói đêm nay có thể lưu tại trong nhà ngủ, cũng liền vui sướng lên. Ta đây đi chuẩn bị nấu nước đường, ngươi đều đã lâu không có uống qua nước đường, cảm ơn mụ mụ. Dương Tử Mi nhìn mụ mụ kia đứng dậy, tiến vào phòng bếp thân ảnh, khóe mắt hơi hơi lên men. Có lẽ thật là ứng kia năm tệ tam thiếu cách nói đi. Tuy rằng hiện tại chính mình thân nhân đầy đủ hết, chính mình lại không thể tới gần, chú định vẫn là muốn cô độc. Ăn qua nước đường lúc sau, cả nhà hàn huyên một trận thiên. Nữ, đều qua 11 giờ, ngươi ra ra còn không có. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn thời gian, có điểm lo lắng nói. Dương Tử Mi cũng bắt đầu bất an, lo lắng ra ra sẽ có việc. Đều như vậy đêm khuya, trên đường người cũng không nhiều lắm, theo lý thuyết hẳn là trở về mới đúng. Nữ, tính ngươi ra ra ở nơi nào đi, nãi nãi cũng nôn nóng nói. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà lắc đầu, tính không ra chính mình thân nhân, ta đi ra ngoài tìm xem đi. Dương Thanh đứng dậy, hẳn là cũng sẽ không đi xa, ta cũng đi. Dương Tử Mi đứng dậy, Hoàng Tú Lệ cũng đi theo đi, lưu lại nãi nãi ở nhà xem đệ muội muội. Tuyết Hồ, ngươi có thể biết được ông nội của ta ở nơi nào sao? Tìm một vòng phụ cận lại không có thấy ra ra thân ảnh. Dương Tử Mi trong lòng như có lửa đốt, lo lắng ra ra sẽ xảy ra chuyện. Cái này địa phương hơi thở quá mức với vẩn đục, ta cũng không có cách nào cảm giác được hắn hơi thở. Tuyết Hồ thực bất đắc dĩ nói. Dương Tử Mi đành phải gọi điện thoại cấp Mộ Dung Vân Thanh ở thành phố A bên trong, muốn tìm một người. Phỏng trường tìm Mộ Dung Vân Thanh so tìm cảnh sát cục còn muốn hảo. Rốt cuộc thủ hạ của hắn thẩm thấu toàn bộ thành thị mỗi cái góc. Mộ Dung Vân Thanh vừa nghe, không nói hai lời liền đáp ứng rồi, đem tin tức phát đi xuống. Phía dưới người cũng liền tự nhiên nhanh chóng hành động lên. Bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm mà đi tìm ước chừng một đêm. Lại một chút tin tức đều không có. Dương Tử Mi người một nhà lòng nóng như lửa đốt. Dương Tử Mi có điểm hối hận, ở ra ra rời nhà thời điểm, chính mình không có đúng lúc đuổi kịp khuyên can. mà là tùy ý hắn đi. Nếu Gia Gia thật sự xảy ra chuyện, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Dương Thanh tự nhiên nhìn ra nàng tự trách, vỗ vỗ nàng bả vai nói, nữ nữ, Gia Gia rời nhà, cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần làm quá nhiều lo lắng. Khả năng hắn giấu ở vị nào bằng hữu trong nhà, cố ý làm chúng ta nôn nóng. Ba, ta chỉ sợ vạn nhất. Dương Tử Mi áy náy nói, đều là ta không tốt. Đối Gia Gia thái độ hẳn là uyển chuyển một chút mới là, đó là ngươi Gia Gia không tốt, không liên quan chuyện của ngươi. Ai, hắn đều như vậy một phen tuổi, cư nhiên còn luẩn quẩn trong lòng cái này. Dương Thanh lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi có thể trở về làm sư phụ ngươi tính tính. Tiểu Thiên nhắc nhở nói, đối nga, ta như thế nào liền như vậy bổn. Nàng là thân nhân, không có cách nào cấp ra gia tính. Nhưng sư phụ không phải nha. Sư phụ pháp lực tuy rằng không có chính mình cao, cũng là cao thủ, hẳn là có thể đại khái tính ra gia gia phương vị cùng cát hung. Sao sao sao sao, hết chương.